Cho nên đối với hắn mà nói, lấy được một lượng lớn linh thảo cấp 9 không chỉ là phát tài, mà còn có nghĩa là trình độ luyện đan của hắn có thể tăng được lên cấp hay không. Đan vương bát phẩm và cửu phẩm hiếm hoi. Thực ra, từ một góc độ khác mà nói, phần lớn nguyên nhân là vì không có linh thảo để luyện. Hắn bây giờ là kiếp biến tầng thứ 6. Nếu không có nguyên liệu tu luyện, khả năng phải hơn 100 năm nữa vẫn dừng lại ở kiếp biến tầng thứ 6. Nhưng một khi gặp được tài nguyên tu luyện đỉnh cấp, ví dụ như lượng lớn linh mạch cực phẩm, hoặc là gặp được 2 viên tiên tinh, hắn có thể nhanh chóng thăng cấp đến kiếp biến đỉnh phong. Đến kiếp biến đỉnh phong rồi, đối với Diệp Mặc mà nói cũng có nghĩa là luyện chế được đan dược thăng cấp hóa chân. Muốn luyện chế được đan dược thăng cấp hóa chân, vậy thì cần phải là đan vương cửu phẩm. Đan vương cửu phẩm, Diệp Mặc căn bản không cần nghĩ, ở đại lục Lạc Nguyệt cho dù có, hắn cũng không tìm được. Khả năng duy nhất chính là dựa vào bản thân. Đan vương bát phẩm không phải nói là có thể luyện chế được đan dương cửu phẩm, nhưng tỷ lệ thành công quá thấp. Ai biết được cần phải lãng phí bao nhiêu linh thảo mới có thể luyện chế được một viên. Cho nên lời mời của Tam Thần Chủ Diệp Mặc đúng là có chút động lòng. Thấy Diệp Mặc trầm mặc không nói, Tam Thần Chủ bỗng nhiên tỉnh ngộ. À, anh Diệp, tôi có vô lễ. Tôi tên Giao Hoán Trần, là Tam Thần Chủ Thần Thú Sơn Mạch. Nói xong, y không đợi Diệp Mặc trả lời, liền nói với hai tên yêu tu kiếp biến đỉnh phong lúc trước bảo vệ nơi này. Giải tán, tất cả mọi người, làm gì lên làm thì làm. Sau này anh Diệp đến dãy núi Thần Thú Sơn Mạch chúng ta chính là khách, không được ngăn cản. Hạ, vâng. Tên yêu tu trả lời xong, vội vàng ra ngoài tuyên bố mệnh lệnh. Chỉ trong chốc lát, những yêu thú xung quanh đó liền tản hết đi. Ngay sau đó không còn một ai. Diệp Mặc thấy Tam Thần Chủ chủ động giải tán hết những yêu thú yêu tu xung quanh đó, liền biết y thực sự là muốn kết giao với mình. Đang định đồng ý với lời của Tam Thần Chủ, lại nghe thấy Tam Thần Chủ lịnh bợ. Anh Diệp không biết có thể luyện chế ra tuyết tàng đan được không? Diệp Mặc lập tức hỏi. Tam Thần Chủ có linh thảo cấp 8 làm tuyết đệ tử không? Tuyết tàng đan là đan dược thiên cấp cấp 8, luyện chế tương đối khó khăn. Cho dù là những đan vương bát phẩm bình thường cũng phải cẩn trọng. Tác dụng chủ yếu của nó là hóa giải độc tố. Mặc dù tất cả đan sư đều biết tuyết tan đan dùng để hóa giải độc tố, nhưng không ai có thể dùng nổi. Vì linh thảo chủ yếu luyện chế tuyết tan đan là lam tuyết đệ tử. Lam tuyết đệ tử là linh thảo cấp 8, hơn nữa còn là linh thảo cấp 8 cực kỳ quý hiếm. Thực ra tuyết tan đan rất khó luyện chế, lại dùng linh thảo cấp 8. Theo lý thuyết mà nói, tuyết tan đan hẳn là đan dược thiên cấp bát phẩm mới đúng. Nhưng loại đan dược này có một đặc điểm, đó là không cách nào kéo dài thời gian bảo quản. Chỉ có thể bảo quản được 1 năm. Sau 1 năm, bất luận dùng cấm chế hay bình ngọc cái gì, đều là tự động tan biến. Như vậy, giá của loại đan dược này cũng giảm bớt đi rất nhiều. Ở giới tu chân, phân chia đẳng cấp đan dược chẳng những cần phải xem tác dụng của nó, mà cần xem xét giá của nó như thế nào. Cho nên tuyết tan đan được xếp vào thiên cấp thất phẩm cũng không có gì lạ. Tác dụng của tuyết tan đan là hóa tang đan như nhau. Tác dụng của tuyết tang đan và hóa tang đan như nhau. Nhưng đẳng cấp thì khác nhau như trời với đất. Là một thiên đan thất phẩm, là một linh đan cửu phẩm. Diệp Mặc có chuẩn ích đan, cho nên sau khi lấy được hóa tang đan, từ tay của Nguyệt Kỳ Siêu cũng không cần phân tích thành phần làm gì. Hey, quả nhiên là đan vương bát phẩm, vậy thì tốt quá. Anh Diệp, tốt quá rồi. Tam Thần Chủ sau khi nghe thấy Diệp Mặc nói vậy lập tức vui mừng nói. Diệp Mặc trong lòng thầm buồn cười, mình biết linh thảo chủ yếu của tuyết tang đan, liền bị cho rằng là đan vương bát phẩm. Nếu như đan vương bát phẩm là như vậy mà xác định, vậy thì Nam An Châu đâu đâu cũng là đan vương bát phẩm. Tên Giao Hoán Chân này cũng quá chưa biết sự đời. Tam Thần Chủ sau khi vui mừng nói xong cũng không để ý Diệp Mặc nữa, trực tiếp lấy ra một gốc làm tuyết đệ tử ấn vào tay Diệp Mặc. À, anh Diệp, giúp tôi luyện chế nha, luyện chế một lò tuyết tan đan, tôi đang cần gấp. Có lẽ y nghĩ rằng Diệp Mặc cũng không đồng ý đến Thần Chủ Phong, dứt khoát lấy linh thảo ra. Diệp Mặc thấy lam tuyết đệ tử của Tam Thần Chủ đến hộp ngọc cũng không có, càng không dùng cấm chế đi bảo quản nó, không khỏi có chút im lặng. Đối với Tam Thần Chủ không tiếp tục mời mình đến Phong Thần Chủ nữa, vậy ở đây luyện đan cũng hài lòng. Đoán chừng là do sự do dự của mình khiến đối phương có chút cố kỵ, nhưng như thế này cũng tốt hơn. Tên thiếu thần chủ kia thấy tam thần chủ lấy ra Lam Tuyết đệ tử thỉnh cầu Diệp Mặc luyện đan, không ngờ không lập tức rời đi, mà lại nhìn chăm chăm về phía này. Rõ ràng gã cũng muốn biết Diệp Mặc suốt cuộc có thể luyện chế ra tuyết tan đan, thiên cấp thất phẩm hay không. Diệp Mặc tùy tay bố trí cấm chế, khiến cho xung quanh không thể nào nhìn rõ hành động của hắn. Lúc này mới lấy ra thần đông đỉnh, phóng ra vụ liên tâm hỏa trong cấm chế. Cấm chế hắn tiện tay bố trí khiến hai mắt tam thần chủ lại nhìn đăm đăm. Hai yêu tu và thiếu thần chủ sau lưng lại càng há to miệng. Từ cấm chế Diệp Mặc tiện tay bố trí này, bọn họ có thể nhìn ra, Diệp Mặc ít nhất cũng là tông sư trận pháp. Một tông sư trận pháp còn là một đan vương, làm sao mà tin nổi. Ngôn Nhiên lúc này đã đi hái dịch tinh đang trở về. Cô thấy hành động của Diệp Mặc cũng đồng thời ngây người ra. Bản thân cô là một đại sư trận pháp cấp 6, đương nhiên biết thăng cấp lên tông sư trận pháp là rất khó khăn. Cô là một đại trận pháp sư trong Tây Tu Thành đã rất hài lòng rồi. Tài nguyên anh chị em nhà bọn họ phần lớn do cô bố trí trận pháp giúp người mà đạt được. Lúc trước, cô cũng mượn sự trợ giúp của tiền nhân bố trí trận pháp tàn phá cấp 8, ngăn yêu tu tấn công vào thành mà được gần một tháng đấy. Đến bây giờ cô cũng hiểu được, chút kiến thức về trận pháp của mình trước mặt Diệp Mặc cũng không là gì. Lúc này Diệp Mặc đã lém Nam Tuyết đệ tử vào một lò luyện đan để hòa tan. Tuyết tan đan luyện chế khó hơn nhiều so với những thiên cấp thất phẩm thông thường. Nhưng Diệp Mặc đã là đan vương bát phẩm. Chỉ trong nửa tuần hương, linh thảo sớm đã hòa tan, hơn nữa bắt đầu ngưng đan. Cấm chế hắn bố trí mặc dù ngăn được tầm nhìn và thần thức, nhưng không ngăn được mùi vị lan tỏa. Một mùi hương đan dược thơm ngát truyền ra, tất cả những người xung quanh ngửi thấy mùi thuốc này, tinh thần đều phấn chấn, giống như là một số tạp chất trong cơ thể mình đều biến mất vậy. Tất cả mọi người đều biết rõ, cái biến mất đó không phải tạp chất mà là độc tố. Chỉ cần ngửi mùi đan có thể ép được đan độc, một khi nuốt được một viên tuyết tan đan thì hiệu quả sẽ như thế nào? Căn bản không cần phải hỏi, không cần phải thử, người xung quanh cũng có thể đại khái hiểu được. Tam thần chủ lại càng kích động đến run rẩy cả người, miệng vẫn há lẩm bẩm. Không sai, không sai, chính là mùi vị này, chính là mùi vị này. Thiếu thần chủ thì sắc mặt âm trầm bất định, gã từng may mắn có được một viên tuyết tan đan. Gã vừa ngửi thấy mùi này liền biết được Diệp Mặc luyện chế chính là tuyết tang đan. Hơn nữa, cái mùi này còn thuần khiết hơn nhiều so với tuyết tang đan ngày trước hắn lấy được. Lúc này, gã cũng hiểu được tại sao tam thần chủ khách khí đến vậy. Hóa ra người ta còn là một đan vương bát phẩm. Gã cũng không biết tam thần trưởng lúc trước khách khí với Diệp Mặc vì biết Diệp Mặc lợi hại. Đối với việc biết được Diệp Mặc là đan vương bát phẩm là chuyện sau này. Diệp Mặc lúc này đã ngưng đan xong. Thu đan quyết đánh ra, tiện tay lấy ra 6 viên đan dược trắng tinh như tuyết. Sau khi cất đan dược của mình ngọc, Diệp Mặc hủy cấm chế đi. Tam thần chủ đứng một bên sốt ruột chờ đợi, cũng vội vàng chạy tới trước mặt Diệp Mặc. Diệp Mặc không đợi y mở miệng, đưa bình ngọc trong tay cho y. Tuyết tan đan đã luyện chế xong, anh giao, xem có đạt yêu cầu không? Ui, đạt. Tam thần chủ nhận lấy tuyết tan đan vẫn chưa mở ra nhìn, liên tục nói đạt. Nói xong, y cũng bình tĩnh mở bình ngọc ra. Khi y nhìn thấy 6 viên tuyết tan đan trắng như tuyết nằm ngay ngắn trong bình ngọc, trên mặt mừng rỡ không nói thành lời. Độ trắng của tuyết tan đan nói lên được đẳng cấp của đan dược. 6 viên tuyết tan đan không có chút ố vàng nào, trắng như tuyết. Rõ ràng là tuyết tan đan hạ nhất, không nghi ngờ. Đây là tuyết tan đan hạ nhất. Phải một lúc lâu sau tam thần chủ mới kinh ngạc thốt lên. Y không ngờ rằng mình không những lấy được tuyết tang đan, mà còn là 6 viên tuyết tang đan hạng nhất. 6 viên đan dược này cần biết bao nhiêu linh thạch mới có thể mua được đây. Nhưng Diệp Mặc chỉ tốn tuần hương thôi đã có thể tặng đến tay mình. Thiếu thần chủ rõ ràng cũng nhìn thấy 6 viên tuyết tang đan bên trong bình ngọc. Sắc mặt lập tức âm trầm bất định. Y không ngờ Diệp Mặc còn là một đan vương bát phẩm thật. Một đan vương bát phẩm chính cống. Trong thời gian ngắn ngủi đã luyện chế ra tuyết tan đan thượng hạng. Rất rõ ràng đan vương bát phẩm đỉnh cấp, bất cứ lúc nào cũng có thể thăng cấp lên đan vương cửu phẩm. Thiếu thần chủ cũng có thể thấy Diệp Mặc là đan vương bát phẩm đỉnh cấp, thì tam thần chủ lại càng có thể nhìn ra Diệp Mặc người ta sắp thăng cấp lên đan vương cửu phẩm. Được một lúc, Y mới từ khiếp sợ vui mừng khôn xiết bừng tỉnh lại, nhanh chóng thu lại mấy viên tuyết tang đan trong tay mình, lại càng tha thiết ôm quyền với Diệp Mặc. Hey, anh Diệp, trình độ luyện đan của anh thật lợi hại. Tôi nghĩ anh Diệp cho dù thăng cấp đan vương cửu phẩm cũng không còn đâu nữa. Anh là đan vương thiên tài nhất mà tôi đã từng gặp. Diệp Mặc miệng nhàn cười nhưng không nói. Trong lòng lại nghĩ, linh dược mà tôi muốn thăng cấp lên đan vương cửu phẩm thì chắc chắn vẫn đang trên người anh đấy. Anh nhanh lấy ra đi, đừng có vòng vò nữa. Hay, anh Diệp, Hoàn Chân mặt dày muốn mời anh Diệp đến thần chủ phong tôi làm khách. Giao Hoàn Chân tôi, nhất định sẽ coi anh là khách quý. Tam thần chủ lại lần nữa mời Diệp Mặc. Bản lĩnh của Diệp Mặc khiến y càng khẩn cấp muốn kết giao với Diệp Mặc. Đối với người tài giỏi như Diệp Mặc, y đánh giá cũng không lại, chỉ có thể dùng cách khác lung lạc mà thôi. Lúc này đã giúp Tam thần chủ luyện đan xong, Diệp Mặc sớm đã muốn rời khỏi nơi này. Tên Tam thần chủ này mặc dù nghĩ đơn giản, nhưng thần thú sơn mạch tuyệt không thể khinh thường. Hắn dẫn theo Tô Tĩnh Văn, chẳng may xảy ra chuyện gì thì làm sao, huống chi thiếu thần chủ còn hận thù mình thế nữa. Cho nên căn bản cũng không suy nghĩ nhiều mà ôm quyền. Cảm ơn Tam thần chủ, tôi có việc phải cáo từ. Thấy Diệp Mặc muốn đi thật rồi, Tam thần chủ vội vàng lấy ra chiếc nhẫn đưa cho Diệp Mặc nói. Hey, anh Diệp, đây là chút thành ý của tôi muốn mời anh Diệp làm khách. Thần thú sơn mạch của tôi không có gì, có chút linh thảo này thôi. Y vốn dĩ muốn mời Diệp Mặc đến thần chủ phong chơi, sau đó để Diệp Mặc tự mình đi dược phong đỉnh cấp hái thuốc. Bây giờ Diệp Mặc lại muốn đi, y đành phải đưa linh dược trên người mình cho hắn. Cái mà Diệp Mặc đang chờ chính là cái nhẫn này, nên không khách khí nhận lấy nó luôn. Sau khi thần thức vào trong quét, khóe miệng giật giật, linh thảo cấp 9 có tới hơn 50 gốc, linh cảo cấp 8 thì đến 300-400 gốc. Thật giàu có, thần thú sơn mạch này thật giàu có. Mình chỉ giúp luyện chế một lò tuyết tang đan, Tam thần chủ lại tặng cho mình nhiều linh thảo như vậy. Đây đúng là không cần vốn mà được vạn đời. Từ đó có thể thấy được đại thần chủ nhị thần chủ càng giàu có hơn. Lúc này, hắn thậm chí còn muốn ở lại đây luyện một gian hàng luyện đan. Khiến cho Diệp Mặc tiếc nuối chính là trong hơn 100 gốc linh thảo cấp 9 này thì lại... Khiến cho Diệp Mặc tiếc nuối chính là trong hơn 50 gốc linh thảo cấp 9 này lại không có băng la hoặc là chân linh mà hắn đang cần. Diệp Mặc cất chứng nhẫn đi rồi cảm ơn Tam thần chủ. Cảm ơn Tam thần chủ, không ngờ tặng tôi nhiều linh thảo quý giá đến vậy. Tam thần chủ thấy Diệp Mặc cất đồ của y đi rồi, lại càng vui mừng nói. Hai, anh Diệp, lần này vội vàng ra ngoài nên không mang nhiều dược liệu quý. Lần sau anh Diệp khẳng định phải đến thần thú sơn mạch của tôi làm khách đấy. Giao Hoán Chân tôi nhất định sẽ tặng cho nhiều linh thảo hơn. Diệp Mặc cũng không tiện kêu Tam thần chủ về lấy thêm, đành phải trả lời. Được, lần sau Diệp Mỗ có đến, nhất định sẽ quấy rầy Tam thần chủ. Nhưng một người bạn của tôi bị trúng thần hồn độc, không biết Tam thần chủ có gốc băng la nào hay không. Băng la đương nhiên là muốn luyện chế chân la đan, nhưng Diệp Mặc chỉ có thể nói là thần hồn trúng độc, nếu không sẽ khiến người khác nghi ngờ tu vi bản thân cũng không tốt. Còn chân linh thảo, Diệp Mặc lại càng không thể nói ra, vì tác dụng chân linh thảo chỉ có một, đó chính là luyện chế chân linh đan. Chỉ cần hắn nói ra đối phương sẽ biết mình muốn làm gì ngay lập tức. Băng la. Tam thần chủ nhíu nhíu mày, Diệp Mặc liền biết không có. Đúng phải. Chân la còn quý hơn linh thảo cấp 9 nhiều, nơi nó sinh sống cũng là nơi băng tuyết, hơn nữa cũng là khó tìm được. Thần thú sơn mạch cho dù giàu có cũng chưa chắc có băng la. Đang lúc Diệp Mặc định nói thôi đi, Tam thần chủ bỗng nhiên lại nói. Anh Diệp, 3 tháng sau đến chủ thần phong của chúng tôi nhất định tìm cách giúp anh. Đã nói đến nước này, Diệp Mặc biết nói nữa cũng chẳng được gì, hắn gật đầu. 3 tháng sau nếu như có thời gian, Diệp Mỗ chắc chắn sẽ đến hỏi thăm Tam thần chủ. Nói xong Diệp Mặc trực tiếp phóng ra Thanh Nguyệt, sau khi mấy người Tô Tĩnh Văn lên Thanh Nguyệt rồi mới từ biệt Tam thần chủ. Thanh Nguyệt mang theo bóng dáng màu xanh biến mất trên bầu trời thần thú sơn mạch. Thiếu thần chủ biết, cho dù trưởng lão ra mặt cũng không giữ được đan vương trước mặt này. Tam thần chủ nhìn hướng Diệp Mặc rời đi, lúc này khuôn mặt mừng rỡ quay người, nói lại với một nam một nữ sau lưng y. Hôm nay đúng là may mắn, Giao Huấn Chân tôi không ngờ có thể kết giao với cao nhân như vậy. Đi, về thôi.

cũng đã biết được bản thân không phải đối thủ của đối phương, cho nên liền trực tiếp ném nhẫn chữ mật của mình cho đối phương. Còn tên tu sĩ ngưng thể tầng 6 kia, sau khi lấy được nhẫn chữ vật, thì không tiếp tục công kích tu sĩ ngưng thể tầng 3 nữa, trực tiếp đi vào trong cấm chế và bắt đầu tu luyện. Hóa ra, đang đoạt địa bàn tu luyện. Diệp Mặc lắc đầu, vừa định lui ra thì thấy ở một tóc đại điện, có hai tu sĩ đánh nhau không rõ lý do. Nhưng sự chênh lệch của hai người này cũng tương đối lớn. Một người là tu vi ngưng thể tầng 5, một người mới chỉ tu vi hư thần. Chỉ hơn 10 lần hít thở, tu sĩ hư thần đã bị tên ngưng thể tầng 5 giết chết. Sau khi tên tu sĩ ngưng thể tầng 5 thu hồi nhẫn chữ vật của đối phương, thì ngồi xuống tiếp tục tu luyện, giống như không có chuyện gì xảy ra. Lại có thêm một tên tu sĩ cấp thấp nhanh chóng đi tới hiện trường tranh đấu, thu dọn toàn bộ vết tích, sau đó nhanh chóng rời khỏi đại điện, không biết đã đi đâu. Diệp Mặc phát hiện rằng muốn đánh nhau ở đây thì không thể dùng cách đánh nén được, mà phải chính diện khiêu chiến đối phương mới được. Tô Tĩnh Văn nhíu mày ôm lấy cánh tay Diệp Mặc rồi nói, ở đây thật không tốt, chúng ta nên đi thôi. Diệp Mặc gật đầu, hắn hiểu được lúc trước hai tu sĩ nói đến Chân Đinh Thảo thì khẳng định cũng là do cướp từ trong tay người khác. Đối với hành tu hội này thì Diệp Mặc không hứng thú. Khoan đã! Mấy người Diệp Mặc còn chưa kịp xoay người rời đi, đã có một tên tu sĩ kiếp biến đỉnh tiến đến ngăn cản. Diệp Mặc ngừng lại lạnh lùng nhìn chăm chăm tên tu sĩ kiếp biến đỉnh này. Còn tên tu sĩ kiếp biến nhỉnh thì nhìn Đường Mộng Như một chút, sau đó hướng Tô Tĩnh Văn. Đem dây chuyền và dây của cô Lưu Đại, sau đó các người có thể đi. Tô Tĩnh Văn liền nhướng mày, phẫn nộ nhìn chăm chăm tên tu sĩ này rồi lạnh giọng. Dựa vào cái gì? Tên tu sĩ kiếp biến đỉnh liền nhíu mày rồi nói. Nếu như không phải nề mặt bằng hữu cô, thì ngay cả cô ta cũng muốn Lưu Đại. Cút! Diệp Mặc lạnh giọng thốt lên một chữ. Hắn đương nhiên biết ý tứ tên tu sĩ này, chính là do nói nể mặt Đường Mộng Nhiêu, cho nên mới có thể tùy ý cầm dây chuyền và giày của Tô Tĩnh Văn. Diệp Mặc luyện chế ra 3 kiện chân khí trung phẩm, thì trên người Tô Tĩnh Văn đang đeo 2 kiện. Hai thứ này chính là giày và dây chuyền cô đang mang. Dây chuyền thì do Diệp Mặc dung nhập vào một chút lam nguyệt khoáng thạch, cho nên nhìn có vẻ cực kỳ đẹp mắt. Tên tu sĩ kiếp biến đỉnh kia nghe được Diệp Mặc nói một chút cút, thì sắc mặt trở nên bằng lãnh. Người muốn chết! Nói xong y cũng không đợi Diệp Mặc tiến lên, ra tay đánh ra một đạo kiếm quang màu ố vàng, lạnh lẽo xuống đỉnh đầu Diệp Mặc, rồi không ngờ lại muốn chẻ Diệp Mặc thành hai khúc. Chỗ này quả nhiên nói động chút có thể chết người. Diệp Mặc vừa rồi đã thấy có người chết người xong cũng không có việc gì, thì cả lúc này hắn cũng chẳng khách khí. Chân Nguyên nhanh chóng bừng lên, đồng thời tử đao cũng được phóng ra. Đối với tên tu sĩ kiếp biến trước mặt này, Diệp Mặc muốn trực tiếp giết chết tại chỗ, cho nên Nguyễn Vân Hoa Sơn đao của hắn đánh càng mang theo sự khát máu sắc bén. Đối với đối đầu sinh tử của tu sĩ cấp thấp thì không bao nhiêu người để ý, nhưng lần này là cuộc chiến giữa tu sĩ kiếp biến thì lại khác. Huống chi tên tu sĩ kiếp biến này cũng rất có danh tiếng ở Tây Tu Thành, hầu như không người nào dám đắc tội với y. Lúc này đao quang phổ tím vô cùng rực rỡ Diệp Mặc được đánh ra thì càng hấp dẫn nhiều ánh mắt người hơn. Rất nhiều người lập tức hiểu được Diệp Mặc cũng không phải là một kẻ đơn giản. Tên tu sĩ kiếp biến thấy Diệp Mặc lấy ra pháp bảo, hơn nữa còn dám phản kích lại y, nhất thời cười lạnh một tiếng. Đang muốn khống chế kiếm quang của mình nhanh hơn, thì phát hiện bản thân giống như bị hãm vào trong vũng bùn. Pháp bảo bán nguyệt kiếm của y cũng trở nên khó lòng khống chế. Ngay cả vực của y cũng giống như tuyết tan. Chỉ nửa khắc sau khi đao quang đối phương đi tới thì đã hoàn toàn tan biến. Không tốt! Đã trúng thiết bản rồi. Sắc mặt tên tu sĩ kiếp biến đỉnh này liền đại biến. Lúc này thì y cũng khẳng định Diệp Mặc nhất định ít nhất là tu vi hóa chân. Bản thân không ngờ đại muốn chết dám cướp đồ của một tu sĩ hóa chân. Tiền bối, cầu xin thả. Lời tên tu sĩ kiếp biến này còn chưa nói ra hết thì một đường đao quang màu tím đã đi qua mi tâm y kéo theo một tia máu đỏ tươi. Một nguyên thần kinh hoàng tràn ra rồi lập tức muốn bỏ chạy. Nhưng nguyên thần này cũng không đi được bao xa thì đã bị đao quang tử đao quay vòng giống như mặt trời đỏ nhanh chóng bao trùm rồi biến mất. Chỉ còn lại một tiếng hét thảm vẫn vang vọng một chút trong đại điện. Diệp Mặc theo tên tu sĩ ngưng thể trước đó lấy đi nhẫn chữ vật tên tu sĩ kiếp biến. Về phần chân khí hộ pháp trên người tên tu sĩ kiếp biến này, hắn căn bản không thèm nhìn một cái. Đại điện vốn đã im ắng lạnh lùng, lúc này càng trở nên yên tĩnh hơn. Những tu sĩ khác